Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, Đào Mộ nghe vậy cười. Ôn Thanh nói, Quách tỷ, cảm ơn ngươi, điện thoại một chỗ khác. Quách Nhã Ngưng cong cong khóe miệng, tự kết bỏ nói, có thể hay không kêu ta Nhã Ngưng tỷ. Người này Quách tỷ một kêu ra tới, ta như thế nào có một loại ta là tổ dân phố bác gái ảo giác nha. Chương 76 Đào Mộ lược điện thoại, đột nhiên liền cảm thấy tâm tình trống trải lên, liền ngoài cửa sổ mây đen răng đầy đại tuyết bay tán loạn thời tiết đều nhìn ra vài phần không giống nhau trong sáng, mặc kệ là người cũng hảo, vẫn là cảnh ngộ cũng hảo, kỳ thật liền sợ đối lập, cùng kiện sốt ruột chuyện này, đời trước là nghìn người sở chỉ chúng bạn xa lánh. Đời này lại là đại bộ phận võng hữu có thể bảo trì lý trí khác nhau đối đãi. Sở hữu bạn bè thân thích đều nghĩa vô phản cố đứng ở hắn bên này giúp hắn nói chuyện. Tâm cảnh lập tức liền không giống nhau. Đào Mộ vì thế liền cảm thấy, liền tính chính mình đời trước quá thảm điểm, cũng không cái gọi là, hắn trải qua quá nhất hiểm ác nhân tâm, nhất hư cảnh ngộ, sống lại một đời. Chỉ cần có người có thể ở hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm cho đinh điểm thiện ý. Với hắn tới nói, đó là lâu hạn cam lộ, tựa như một cái nhiều năm hành tẩu trong bóng đêm lữ nhân. Nhìn đến đinh điểm quang minh, là có thể chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Tiểu tử thúi, lúc này yên tâm đi. Lưu Diệu hừ lạnh một tiếng, ấm áp rắn chắc bàn tay đặt ở Đào Mộ trên đầu. Dùng sức xoa xoa. Trực tiếp đem Đào Mộ đầu mau xoa loạn loạn, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, vì như vậy điểm việc nhỏ liền tránh ở trong ổ chăn lưu miêu nước tiểu. Đến nỗi sao, Đào Mộ đỉnh một đầu hỗn độn đầu mau, muộn thanh hỏi, tiểu tê ba, rượu ba, các ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng ta nha? Đào Mộ duỗi tay gãi gãi đầu phát, vẫn là có điểm không dám tin tưởng hỏi, vạn nhất ta thật giống những người đó nói. Chính là trời sinh hư đến trong xương cốt, chính là ghen ghét kia hai người đối bọn họ thân sinh hài tử so rất tốt với ta. Cho nên cố ý ngược đãi trẻ con đâu, kia cũng là kia hai vợ chồng trước làm không đúng, một cái năm tuổi tiểu hài nhi có thể biết cái gì. Liền hướng bọn họ có thân sinh nhi tử liền đem ngươi ném hồi cô nhi viện chuyện này. Phàm là trường đầu óc người nên biết này hai vợ chồng làm việc không địa đạo. Trước kia bọn họ không ngoi đầu cũng liền thôi, dù sao cũng là mười mấy năm trước chuyện này, lão tử nếu là vô duyên vô cớ lôi chuyện cũ có vẻ keo kiệt. Nếu bọn họ còn dám toát ra đầu tới làm chuyện xấu, lão tử không cho bọn họ cái giáo huấn, bọn họ thật đúng là cho rằng lão tử người có thể tùy tiện khi dễ. Lưu Diệu thật mạnh hư một tiếng. Đã bắt đầu cân nhắc nên như thế nào ở kia hai vợ chồng năm đó đem Đào Mộ đưa về cô nhi viện chuyện. Này thượng làm văn, không biết cáo kia hai người vứt bỏ tội có thể hay không? Lưu Diệu xoa xoa cằm, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại chính là Quách Nhã Ngưng. Cái kia nữ minh tinh, nàng tìm ngươi chuyện gì? Nga, ta đáp ứng giúp nàng chụp album MV. Nàng vừa rồi gọi điện thoại tới hỏi ta, khi nào có thể bắt đầu quay, Lưu Diệu cười một chút. Chuyển giận vi hỉ, tính nàng thật tinh mắt, biết tiểu tử ngươi nhất hiểu này đó hoa hòe loè loẹt chuyện này. Vậy ngươi nhất định giúp nàng hảo hảo chụp, nhân ra có thể ở ngay lúc này chủ động tìm ngươi chụp MV. Chính là tin được ngươi, ngươi ngàn vạn đừng bị này đó sốt ruột chuyện này ảnh hưởng tâm tình, Mạnh Tề cũng cười nói. Đi giúp bằng hữu chụp cái MV, thay đổi một chút tâm tình cũng hảo, những cái đó lạn người lạn sự không cần để ở trong lòng. Rốt cuộc nhân sinh trên đời, chỉ cần tồn tại, là có thể gặp phải đủ loại người, cùng với cung loại này không biết xấu hổ vô tâm không phổi nhân sinh khí. Không bằng nghĩ cách làm chính mình vui vẻ. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì băng nhân chụp MV. Ta cùng ngươi Diệu ba đưa ngươi qua đi, Đào Mộ đang muốn cự tuyệt. Lưu Diệu tiếp lời nói, liền như vậy định rồi đi, ngươi đêm qua một đêm không ngủ, tinh thần hoảng hốt ngu xuẩn, chính mình lái xe lại xảy ra chuyện gì nhi, Đào Mộ tức khắc hết chỗ nói rồi. Đành phải cười nói, ta cùng nàng hẹn thời gian, liền hôm nay buổi sáng, ở nàng phòng làm việc tiên kiến mặt, vì thế Lưu Diệu liền mở ra hắn kia chiếc Grand Cherokee. Kế phụ ngồi nhà bọn họ Mạnh Tề, phía sau chở nhà bọn họ bảo bối nhi tử, một đường đem Đào Mộ đưa đến Quách Nhã Ngưng phòng làm việc dưới lầu. Đào Mộ xuống xe thời điểm, Mạnh Tề quay cửa kính xe xuống, đem đầu vươn ngoài cửa sổ, kêu trụ Đào Mộ, buổi tối trực tiếp hồi cô nhi viện, ta cùng ngươi Diệu ba cũng đi, đem ngươi Tống ra ra tiếp theo, chúng ta buổi tối ở cô nhi viện làm văn thần ăn. Đại Mao tiểu béo, Cẩu Nhật Tân còn có ngươi kia giúp từ Hát Trần tới bằng hữu cũng đi. Ngươi nhìn xem muốn hay không lại kêu điểm người nào, Đào viện trưởng nói. Người nhiều náo nhiệt, Đào Mộ lập tức minh bạch đại gia vì cái gì sẽ làm như vậy. Liên tục gật đầu, ngoặc kép, ta khẳng định đúng hạn trở về, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề ngồi ở trong xe. Nhìn chằm chằm vào Đào Mộ đi vào đại lâu, mới vừa rồi trầm giọng nói, kia hai vợ chồng nhiều năm như vậy cũng chưa cái tin tức. Đột nhiên ở cái này mấu chốt thượng nhảy nhót ra tới. Nên không phải là thu Diêu ra tiền đi. Gọi người cha cha sẽ biết, Mạnh Tề nói. Nếu thất thu tiền, vậy là tốt rồi là mần đi, Đào Mộ trực tiếp ngồi thang máy đến đỉnh lâu. Quách Nhã Ngưng tư nhân phòng làm việc. Quách Nhã Ngưng cùng nàng người đại diện Chu Phượng Huyên đã ở VIP phòng khách chờ đã lâu. Nhìn thấy Đào Mộ tiến vào, Huyên tỷ đứng dậy, cười hàn huyên nói, tiểu Đào tổng thật là người bận rộn, chờ chúng ta giao kim châm đều cảm tạ. Ngày rốt cuộc có thể ở trăm vội bên trong thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến. Đào Mộ nghe vậy, áy náy nói, thật là xin lỗi, gần nhất sự tình quá nhiều. Ta nói giỡn, Chu Phượng Huyên không chờ Đào Mộ nói xong. Lại cười nói, ta cũng coi như là đã nhìn ra, tiểu Đào tổng đại khái là mệnh cách phạm hòa, động một chút là có thể lên đầu đề dẫn oanh động. Này phân vận khí thật là làm người hâm mộ đã chết, Chu Phượng Huyên chỉ vào Quách Nhã Ngưng. Ngoặc kép, mỗi lần lên đầu đề đều đến hoa ta 180 vạn. Liền này còn không dám bảo đảm nhất định có thể lên đầu đề. Liền tính thượng đầu đề cũng không dám bảo đảm tuyên truyền hiệu quả. Nếu nhà của chúng ta Nhã Ngưng có tiểu Đào tổng một nửa may mắn. Ta liền phải cười chỗ money có thể tỉnh bao nhiêu tiền a? Đào Mộ lắc đầu cười khổ, Huyên tỷ cũng đừng trêu chọc ta, như vậy đầu đề, ta thật đúng là không nghĩ thượng, có người miễn phí tiêu tiền thỉnh ngươi lên đầu đề chẳng lẽ? Không tốt, Huyên tỷ đặc biệt nghiêm túc nói, ta nhưng thật ra tưởng khuyên nhủ Đào tổng, ngài đến tưởng khai điểm money loại này rõ ràng chính là bôi đen ngài tin nóng. Chỉ cần hơi chút thao tác một chút là có thể khởi đến thực tốt tuyên truyền hiệu quả. Đến lúc đó võng hữu mắng ngươi mắng càng hung, chân tướng đại bạch sau bọn họ liền sẽ càng thêm áy náy. Lớn như vậy chú ý độ, như vậy cương thảo luận độ, đối với chúng ta nghệ sĩ tới nói, kia vừa ý vị vàng thật bạc trắng, này nếu là đổi thành Nhã Ngưng, ta đều phải Mỹ đã chết. Chu Phượng Huyên như cũ là kia bộ không sợ bị người mắng, liền sợ không ai mắng, hắc hồng cũng là hồng. Hồng là có thể kiếm tiền, lý luận, liền chúng ta ra Nhã Ngưng, mỗi lần có tân tác phẩm chiếu phim, ta đều đến tiêu tiền mượn sức hai nhóm phóng viên, một đám là khen nhà của chúng ta Nhã Ngưng, một đám là mắng nhà của chúng ta Nhã Ngưng, hai bên người phối hợp lăng xê, đem nhiệt độ xảo đi lên, mới có người chú ý tân điện ảnh phim truyền hình. Chu Phượng Huyên nhìn Đào Mộ, vẻ mặt đang ở phúc trung không biết phúc biểu tình. Cùng Đào Mộ thẳng thắn, tựa như Nhã Ngưng hai tháng phân liền phải tuyên bố album chuyện này đi. Vốn dĩ không có gì người chú ý, chính là Nhã Ngưng không phải tìm Đào Tổng hỗ trợ quay chụp MV sao? Đào Tổng gần nhất một đoạn thời gian chính là tinh phong huyết vũ nha. Ngài xem này chú ý độ không phải lập tức liền lên đây sao? Chu Phượng Huyên cười nói, đây là chính mình không nhiệt độ. Cần thiết gọi nhiệt độ đạo lý, cho nên Đào Tổng thật không cần để ở trong lòng, hiện tại khen ngươi người cùng mắng người của ngươi, có bao nhiêu là thiệt tình chú ý chuyện này bản thân? Đại đa số đều là có cái nhiệt độ soát soát tồn tại cả money không vượt qua 3 ngày. Nếu có càng kính bạo tin tức xuất hiện, bọn họ khẳng định đều đi đuổi theo tân nhiệt điểm money, ai còn để ý tới ngày này đó thóc mục vừng. Thối chuyện xưa, 5 tuổi tiểu hài nhi lộng khóc 1 tuổi tiểu hài nhi mà thôi. Lại không phải 5 tuổi tiểu hài tử giết 1 tuổi tiểu hài nhi. Chu Phượng Huyên nói câu không địa đạo nói. Liền tính thực sự có 5 tuổi tiểu hài tử giết 1 tuổi tiểu hài tử kính bạo tin tức. Nhiệt độ lại có thể sao thượng mấy ngày. Quân chúng đều là dễ quên. Bọn họ chỉ quan tâm loài thiên hạ tin tức. Ai có công phu cân nhắc trong sinh hoạt vốn là tập mãi thành thói quen chuyện xưa. Đào Mộ canh cánh trong lòng đặc biệt để ý một đoạn chuyện cũ. Ở bị người trong mắt, bất quá là kiện nhưng cung trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện mà thôi. Nếu là đề tài câu chuyện, liền cơm ăn nhắm rượu uống lên, tiêu hóa cả đêm tới rồi ngày hôm sau liền theo bài tiết vật vọt vào bồn cầu. Ai còn có thể lưu đến ngày thứ ba không thành? Chu Phượng Huyên ý tưởng tuy rằng có chút cực đoan, lại thành công khuyên Đào Mộ. Đào Mộ hướng về phía Chu Phượng Huyên gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ huyên tỷ khai đạo, ta suy nghĩ cẩn thận cảm tạ cái gì, ta chính là thượng mồm mép đáp hạ mồm mép như vậy vừa nói. Đừng nói chuyện không eo đau, Chu Phượng Huyên cười tủm tỉm nói. Thật muốn là thay đổi ta bị người như vậy soi mói. Bị những cái đó căn bản không quen biết người ác ý phỏng đoán. Chỉ vào cái mũi mắng, ta khả năng muốn chọc giận đến thất khiếu bốc khói, Đào Tổng có thể tưởng khai liền hảo. Thật muốn là cảm tạ ta, liền đem nhà của chúng ta Nhã Ngưng chụp mỹ mỹ đát. Ta chính là xem qua ngài ở hát trấn cấp Nhã Ngưng chụp kia đoạn video. Thật sự đặc biệt bỏng. Ta đều có tâm lấy này đoạn tư liệu sống cấp Nhã Ngưng xứng MV lạp, vẫn luôn không nói gì Quách Nhã. Ngưng lúc này mới cười mở miệng, kế tiếp liền phiền toái Đào Tổng, các ngươi đừng gọi ta Đào Tổng. Trực tiếp kêu ta Đào Mộ đi, Đào Mộ cười nói. Tất cả mọi người đều như vậy chín, Tổng kêu ta Đào Tổng, ta quái ngượng ngùng, ta đây liền không khách khí, Chu Phượng Huyên cười nói. Bất quá Đào Mộ, ta cũng đến cho ngươi để cái kiến nghị, ngươi cũng là chính quy xuất thân diễn viên, tương lai ở trong giới hỗn, da mặt cũng không thể như vậy mỏng, có Chu Phượng Huyên này một phen nói chêm chọc cười. Không khí lập tức hòa hợp rất nhiều, mấy người cùng đi studio, ánh đèn, bối cảnh đã sớm chuẩn bị tốt, hôm nay trước quay chụp trong nhà bộ phận, Quách Nhã Ngưng tuy rằng tưởng thỉnh Đào Mộ giúp hắn quay chụp MV. Nhưng là suy xét đến Đào Mộ kinh nghiệm không nhiều lắm. Vẫn là không dám đem album chủ đánh ca khúc, còn có những cái đó phong cách dày đặc, cốt truyện phức tạp MV giao cho Đào Mộ quay chụp. Nàng thỉnh Đào Mộ quay chụp này chi MV có thể nói là toàn bộ chuyên tập trung đơn giản nhất. Ca khúc tên gọi Mối Tình Đầu, giảng thuật chính là năm gần 30 thành thục nữ nhân trong lúc vô tình đụng phải chính mình mối. Tình đầu bạn trai. Về đến nhà lo chính mình cảm thán thiều quang dễ thệ chuyện xưa. Trong đó còn xen kẽ một chút nữ chính hồi ức năm đó màn ảnh. Quách Nhã Ngưng yêu cầu ăn mặc nữ sinh giáo phục ngồi ở trong phòng học ca hát. Nói tóm lại, cốt truyện tương đối đơn giản. Đào Mộ hôm nay muốn quay chụp bộ phận. Chính là năm gần 30 thành thục nữ chính nhìn thấy mối tình đầu bạn trai sau về đến nhà. Một bên nấu cơm một bên hồi ức cảnh tượng. Chuyên viên trang điểm cấp Quách Nhã Ngưng vẽ một cái phi thường chuyên nghiệp trước trường trang. Dung, trang mặt phong cách có điểm cùng loại với Hong Kong thập niên 90 các loại trước trường phim truyền. Hình nữ chính trang dung, kỳ thật là đặc biệt kinh điển trang dung, đặt ở Quách Nhã Ngưng trên mặt cũng phi thường thích hợp. Trên người phối hợp chính là kinh điển khoản sơ mi trắng màu đen Âu phục bộ váy Âu eo trang phục. Nhưng nói như thế nào đâu? Dùng Đào Mộ sau này 10 năm quan điểm thẩm mỹ tới xem. Cái này trang mặt cùng trang điểm kinh điển là đủ kinh điển. Xinh đẹp cũng đủ xinh đẹp, nhưng là lưu với khô khan, không đủ thời thượng, cũng không đủ kinh diễm money cùng MV quay chụp tựa hồ có điểm không đáp. Ở điểm này đặc biệt có cưỡng bách chứng Đào Mộ lập tức tỏ vẻ. người này tạo hình không được. Cùng ta trong tưởng tượng thời thượng Bạch Lĩnh thành thục ngự tỷ hình tượng có điểm không đáp. Ta phải cho ngươi đổi cái tạo hình, Đào Mộ tiến vào công tác sau trạng thái là có điểm lục thân. Không nhận, tích cực, liều mạng, phạm trục, hơn nữa có một loại vô pháp khống chế hoàn mỹ chủ nghĩa cưỡng bách chứng. Đây cũng là hắn đời trước vì cái gì có thể ở thẩm dục kẻ ái mộ nhóm thật mạnh chèn ép hạ. Còn có thể phá tan trở ngại ở giới giải trí chiếm hữu một vị trí nhỏ quan trọng nguyên nhân. Cái loại này một phạm khởi trục tới liền, nói 102 xá ta này ai, mãnh liệt khí chàng. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cùng hắn hợp tác người. Đơn giản Đào Mộ đại đa số thời điểm, chỉ cùng chính mình phân cao thấp, đối chính mình không hài lòng màn ảnh, liền sẽ yêu cầu đạo diễn nhất biến biến ăn, không màng quay chụp tiến độ, cũng muốn ma đến chính mình vừa lòng mới thôi, còn muốn lôi kéo cùng tổ diễn viên cùng nhau ăn. Cho nên đây cũng là vì cái gì có rất nhiều cùng hắn hợp tác quá cùng tổ diễn viên sẽ cảm thấy Đào Mộ ở phim trường vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu ngạo ương ngạnh quan trọng nguyên nhân. Trọng sinh một hồi, Đào Mộ đã kiệt lực khắc chế chính mình tính cách khuyết điểm. Nhưng có chút thời điểm vẫn là không thể nhịn được nữa. Tỷ như nói cho Quách Nhã Ngưng quay chụp MV chuyện này. Hắn nếu không đáp ứng còn chưa tính. Nếu đáp ứng, vậy nhất định phải đánh ra hắn cảm nhận chung tốt nhất một chi MV. Muốn đem Quách Nhã Ngưng nhất lệnh người kinh diễm địa phương toàn bộ ở màn ảnh ma ra tới. Hắn ít nhất muốn cho Quách Nhã Ngưng tại đây chi MV. Diễm áp toàn bộ giới giải trí. Hết chương.